Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1767, Huyết Võng, góc truyện audio.com. Mặt khác hoàng giả chém giết, đối với nhân tộc chư hoàng mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Dù sao, Giả Linh hôm nay lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông. Tại phần đông hoàng giả bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng bên này thế cục thắng bại như thế nào? Đều không thể tả hữu đại cục. Chỉ có đem luyện huyết ma hoàng triệt để chấn sát, thiên hoàng đại lục tài năng thoát khỏi trường hạo kiếp này. Chư hoàng không đếm xỉa đến, thấy rõ ràng, võ đạo bản tôn lấy một địch hai. Tuy rằng đối với luyện huyết ma hoàng cùng đào ngột yêu hoàng hình thành áp chế, nhưng đều muốn đem luyện huyết ma hoàng triệt để chấn sát. Trong thời gian ngắn, vẫn thì không cách nào làm được. Mà bên kia, Đại Minh Tăng cùng Tinh Túc Tiên Hoàng giao thủ, rất nhanh sẽ phải phân ra thắng bại. Đại Minh Tăng tu hành thời gian còn là quá ngắn. Tuy rằng Đại Minh Tăng phá giải mất luyện huyết ma kinh, thân phụ Phật môn rất nhiều đạo pháp ảo nghĩa, nhưng vài vạn năm đạo hạnh tích lũy lắng đọng, loại này chênh lệch vẫn là rất khó đền bù. Tại lực lượng cùng thần thông phía trên, Đại Minh Tăng toàn bộ rơi tại hạ phong. Đại chiến đến nay, Đại Minh Tăng đã là mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi, khí huyết tiêu hao nghiêm trọng. Mà Tinh Túc Tiên Hoàng trạng thái lại tốt lên rất nhiều, tay áo phiêu động, giơ tay nhấc chân, nhưng lộ ra một chút tiêu sái khí thế xuất trần, cao thấp lập phán. Thuyết thư lão nhân lo lắng, nếu là Đại Minh Tăng bị Tinh Túc Tiên Hoàng trấn áp, liền có nghĩa là võ đạo bản tôn sắp sửa lấy một địch ba. Càng nghiêm trọng hơn chính là Đại Minh Tăng bị trấn áp, luyện huyết ma hoàng vô cùng có khả năng đem luyện hóa thành vì chính mình thứ ba tôn phân thân. Khi đó, luyện huyết ma hoàng ma công đại thừa, chỉ sợ võ đạo bản tôn cũng không là đối thủ. Nhưng vào lúc này, hai nơi mấu chốt nhất trên chiến trường lại lần nữa phát sinh dị biến. Luyện huyết ma hoàng bị võ đạo bản tôn gắt gao áp chế, trong mắt huyết quang bắt đầu khởi động, đã nhịn không được. Đào ngột yêu hoàng bên kia càng là thê thảm, toàn thân bị đánh đến máu tươi đầm đìa. Cho ta thu. Luyện huyết ma hoàng đột nhiên theo trong túi chữ vật lấy ra một chương lưới đánh cá, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, vùng vãi tại đây chương lưới đánh cá phía trên. O-O-N-G. Cái này chương lưới đánh cá nổi lên một đạo huyết quang, trong nháy mắt liền biến thành một chương huyết sắc lưới đánh cá, tản ra tà ác đến cực điểm khí tức. Luyện huyết ma hoàng lật giơ tay lên, cái này chương huyết sắc lưới đánh cá liền hướng phía võ đạo bản tôn bao phủ xuống đi. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, thân hình lập lòe, hướng phía bên cạnh chợt hiện đi. Thông qua linh giác, võ đạo bản tôn cảm giác cái này chương huyết sắc lưới đánh cá khó đối phó, nhưng bất luận võ đạo bản tôn như thế nào lập lòe, cũng khó khăn lấy thoát khỏi cái này chương lưới đánh cá bao phủ. Võ đạo bản tôn liên tục né tránh, chẳng những không thể thoát khỏi huyết sắc lưới đánh cá, ngược lại cùng hắn càng ngày càng gần. Hừ, luyện huyết ma hoàng hơi hơi cười lạnh, nói, cái này chương huyết võng, chính là ta mà thượng giới bí pháp, tế luyện 4 vạn, nhiều năm, coi như là ngươi có phi thiên độn địa khả năng, cũng trốn không thoát đi. Tiếng nói hạ xuống, huyết sắc lưới đánh cá hàng lâm, đã đem võ đạo bản tôn bao phủ đi vào. Huyết sắc lưới đánh cá cùng võ đạo bản tôn tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp dán đi lên, không ngừng co lại. Phá cho ta. Võ đạo bản tôn khí huyết mãnh liệt, thân hình tăng vọt, huyết nhục bành trướng, đều muốn bằng vào lực lượng trong cơ thể bộc phát, đem cái này huyết sắc lưới đánh cá nứt vỡ. Nhưng thân thể của hắn kéo lên, huyết sắc lưới đánh cá cũng tùy theo mở rộng. Lực lượng của hắn tác dụng tại đây huyết sắc lưới đánh cá lên, căn bản không có phát ra nổi một chút tác dụng. Lưới đánh cá bản thân thuộc nhu hòa. Võ đạo bản tôn lực lượng. Nhất cương mãnh. Vừa đúng bị lưới đánh cá làm cho khắc chế. Võ đạo bản tôn lực lượng bộc phát tuy rằng hung mãnh. Nhưng lưới đánh cá bốn phương tám hướng. Chia sẻ xuống. Liền đem hóa ở vô hình. Không chỉ như vậy. Huyết sắc lưới đánh cá gần sát võ đạo bản tôn huyết nhục. Bắt đầu tản mát ra một cổ tà ác huyết khí. Xuyên thấu qua áo bào tím. Rót vào võ đạo bản tôn trong cơ thể. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Cái này trương huyết sắc lưới đánh cá. Quả thật có chút đáng sợ. Nếu không phải năng từ nơi này trương lưới đánh cá trong dãy rùa đi ra ngoài. Đừng nói chấn sát luyện huyết ma hoàng. Chính hắn cuối cùng đều dễ dàng bị kia đồng hóa thôn phệ. Thế cục lại lần nữa phát sinh gợn sóng. Trong nháy mắt, võ đạo bản tôn lâm vào bị động. Bên kia, Đại Minh Tăng thần sắc có chút uể oải. Lại nhưng không có lùi bước chi ý, ánh mắt như trước từ bi. Nhìn qua cách đó không xa Tinh Túc Tiên Hoàng. Chỉ thấy Đại Minh Tăng chắp tay trước ngực. Nhắm hai mắt lại, miệng phun phạm âm. Trong lúc đó, tại Tinh Túc Tiên Hoàng chung quanh, hiện ra một cái tôn cao lớn thần thánh đại Phật, toàn thân nở rộ vầng sáng, uy áp không trù, mỗi một cái đại Phật, đều tại ngâm tụng lấy kinh Phật Phạn Văn, vang vọng thiên địa, tại đây chút ít đại Phật chung quanh, dần dần hiện ra thần long, thần tượng hư ảnh, thần long gào thét, thần tượng vang lên, Phật môn cường đại nhất tuyệt thế thần thông. Chư Phật long tưởng, chỉ có tại Phật hiệu lên, có là khắc sâu nhất cảm ngộ, dùng hợp rất nhiều Phật môn ảo nghĩa, tài năng lĩnh ngộ ra đạo này chư Phật long tưởng, đã liền thanh liên chân thân, cũng không lĩnh ngộ đạo này tuyệt thế thần thông, thiên hoàng đại lục ở bên trên, chỉ có Đại Minh Tăng một người làm được, chư Phật long tưởng hàng lâm, lực lượng kinh khủng, hướng phía Tinh Túc Tiên Hoàng trấn áp qua. Quần tinh trụy lạc, Tinh Túc Tiên Hoàng thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường, cũng liền bề bộn tế ra tuyệt thế thần thông. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, trời xanh phía trên, vô số ngôi sao mang theo khí tức kinh khủng, kéo lê một đạo hỏa diễm, hướng phía thiên hoàng đại lục hàng lâm xuống. Nhưng chư Phật có Phật quang bảo hộ, long tượng che chở, những thứ này ngôi sao. Vẫn như cũ vô pháp chấn động chư Phật lực lượng. U minh huyết thuẫn. Tinh Túc Tiên Hoàng thần sắc đại biến. Ý thức được. Chẳng qua là một đạo tuyệt thế thần thông. Căn bản vô pháp chấn động chư Phật long tượng. Lập tức tế ra đạo thứ hai tuyệt thế thần thông. Chư Phật long tượng vừa ra. Tinh Túc Tiên Hoàng lại muốn liên tục tế ra hai đạo tuyệt thế thần thông để ngăn cản. Oanh, oanh, oanh. Chư Phật lực lượng, cùng quần tinh va chạm, vô số phạm âm, hướng phía Tinh Túc Tiên Hoàng chấn đè xuống. Vô số thần thánh Phật quang hàng lâm, đều muốn đem Tinh Túc Tiên Hoàng siêu độ. Nhưng Tinh Túc Tiên Hoàng phản ứng cực nhanh, lên đỉnh đầu lên, ngừng tụ ra một mặt sóng ánh sáng lăn tăn huyết sắc tấm thuẫn. Che khuất bầu trời, đem chính mình giấu ở đằng sau. Vô số phạm âm. Phật quang, rơi xuống tại U Minh huyết thuẫn lên, kích động lên một đạo rung động. Tinh Túc Tiên Hoàng sắc mặt, có chút tái nhợt, hắn lần thứ nhất, tại Đại Minh Tăng ra dưới tay, cảm nhận được uy hiếp. Cũng may hắn đạo hạnh sâu đậm, bằng vào hai đạo tuyệt thế thần thông, rốt cuộc đem đạo này chư Phật long tượng để đỡ được. Nếu như hắn để đỡ được, cái kia chính là Đại Minh Tăng tử kỳ. Một chỗ khác trên chiến trường, võ đạo bản tôn cảm nhận được một màn này, cũng tinh thần đại chấn, trong cơ thể võ hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, toàn bộ người dường như biến ảo thành một cái cực lớn lò luyện, đều muốn đem huyết sắc lưới đánh cá đốt cháy thành cho bụi. Xì xì thử, nhưng huyết sắc lưới đánh cá tản mát ra một đạo huyết khí, cùng võ đạo lò lớn chống cự. Võ đạo lò lớn trong lúc nhất thời. Vậy mà khó có thể đem thiêu. Luyện huyết ma hoàng thấy như vậy một màn. Khẽ nhíu mày. Trong lòng dâng lên một hồi bất an. không thể kéo dài xuống dưới. Nhất định phải mau chóng giải quyết đây hết thảy. Luyện huyết ma hoàng trong đôi mắt, huyết quang đại thịnh, phí huyết chi mâu, cơ hồ là đồng thời. Luyện huyết ma hoàng, đào ngột yêu hoàng thúc dục nguyên thần, ngừng tụ ra tuyệt thế thần thông. Hai đại hoàng giả trong lòng bàn tay, ngừng tụ ra một cột tàn khốc trường mâu. Huyết mạch sôi trào, tỏa ra cuồn cuộn nhiệt khí, hướng phía võ đạo bản tôn hung hăng ném tới. Cách chương.